Nguyệt Lạc, chương 43, C43, ánh mắt lúng túng của cô không thể che giấu được trước mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vọng liếc nhìn hai dấu ngoặc kép đầy ẩn ý của Tống Cảnh Minh, im lặng một lát, anh quay người nhướng mắt nhìn Thịnh Ý Châu, gái nhỏ có lẽ vì ngồi xe quá lâu nên trông có vẻ mệt mỏi, ngoan ngoãn đứng đó chờ anh làm thủ tục, hoàn toàn không biết Tống Cảnh Minh đã làm gì. Quả nhiên là bị bán rồi còn phải giúp người ta đếm tiền. Anh không nhịn được lại cười một lần nữa, đẩy thẻ phòng ra. Xin lỗi, phiền đổi thành hai phòng tiêu chuẩn. Nhân viên lễ tân vẫn giữ nụ cười vô cùng tiêu chuẩn. Xin lỗi, quý khách không hài lòng về phòng của chúng tôi sao? Lý do cá nhân, anh nhàn nhạt nói, ngay khi nhân viên lễ tân hỏi, cô ấy đã bắt đầu làm thủ tục đổi phòng cho họ trên máy tính. 2 phút sau, cô ấy lại ngẩng đầu lên. Xin lỗi, chúng tôi hết phòng rồi. Thịnh Ý đứng bên cạnh chờ một lúc, thấy họ cứ. Xin lỗi, qua lại, có chuyện gì vậy? Cô hỏi, nhân viên lễ tân giải thích. Anh này muốn đổi phòng đôi thành 2 phòng đơn, nhưng hiện tại đã hết phòng, nên. Trên mặt lộ ra vẻ khó xử, Thịnh Ý nháy mắt, từ câu nói đó mà nắm bắt được thông tin quan trọng. Phòng đôi, chỉ cần dùng ngón chân suy nghĩ cũng đoán ra được, chắc chắn lại là do Tống Cảnh Minh tự ý quyết định. Lúc Tống Cảnh Minh chọn khách sạn, còn lén lút nói đã chọn cho họ một nơi rất đặc biệt. Thịnh Ý trên đường đến đây đã cảm nhận được nơi này đặc biệt đến mức nào rồi. Khách sạn được xây dựng bên bờ biển, xung quanh vài chục cây em đều không có người ở. Thịnh Ý vô cùng nghi ngờ khách sạn ở đây làm sao lại có thể hết phòng được. Nhân viên lễ tân như nhìn ra thắc mắc của cô, giải thích. Đây là một điểm du lịch chưa được khai thác hoàn toàn nên sẽ có nhiều người đến đây để thư giãn. Đúng là khá thư giãn thật, xa lánh ồn ào náo nhiệt của thành phố, xung quanh chỉ có núi non yên tĩnh và biển cả mênh mông. Giang Vọng dựa vào bên cạnh, lấy điện thoại ra mở ứng dụng đặt phòng, tìm kiếm một lượt, quả nhiên các khách sạn gần đây đều đã hết phòng. Nhân viên lễ tân có lẽ đã gặp nhiều trường hợp như vậy nên đưa ra lời khuyên cho họ. Khu vực trung tâm thành phố khá xa đây, nếu bây giờ hai vị đi qua đó sẽ khá mất thời gian, hơn nữa phòng của chúng tôi không thể hoàn trả. Cô ấy ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, thật ra phòng đôi của chúng tôi không giống như những nơi khác, đây thực sự là một phòng suite, tuy chỉ có một phòng ngủ nhưng còn có một sảnh ngoài. Thịnh Ý nhìn vào giá phòng, 3.888, quả thật có hơi đắt. Cô mím môi, kéo tay Giang Vọng rồi nhỏ giọng hỏi, tiền khách sạn này không phải sẽ trừ vào lương của chúng ta đấy chứ? Thực ra không thể trách cô không tin tưởng Tống Cảnh Minh. Ai bảo anh ta trước đây từng có tiền sư? Cô hỏi rất cẩn thận, Giang Vọng nhìn nốt ruồi nhỏ trên mũi cô, khóe môi hơi cong xuống. Có tôi ở đây, anh ta không dám đâu. Thịnh Ý yên tâm nhưng hai người cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng quyết định không trả phòng. Kết quả khi họ vào thang máy, một nhân viên lễ tân khác vốn im lặng từ nãy bỗng chạy đến, tay cầm một hộp bưu kiện, ánh mắt kỳ lạ nhìn Thịnh Ý. Xin hỏi đây có phải là cô Thịnh Ý không? Cô ấy vừa nãy nhìn thấy thông tin đăng ký của Thịnh Ý, giờ chỉ là đang hỏi một câu lịch sự. Thịnh Ý gật đầu, nhân viên kia nói, có một bưu kiện gửi cho cô. Cô đứng trong góc thang máy, Giang Vọng tiện tay nhận lấy bưu kiện. Cái gì nhỉ? Cô lẩm bẩm, đoán chừng là Giản Hy gửi cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thang máy đóng lại, những con số trên bảng điều khiển liên tục nhảy lên. Thịnh Ý nghiêng đầu nhìn thoáng qua hộp bưu kiện, lẩm bẩm. Đồ chơi tình D, C, đồ lót gen gợi cảm. Giọng cô đột nhiên khựng lại, cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng. Cô thầm nghĩ, nếu bây giờ lên mạng đăng bài vào nhóm, những khoảnh khắc xấu hổ muốn độn thổ, chắc chắn bài đăng của cô sẽ thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Cả người cô như hóa đá, mà đồ đạc hiện giờ vẫn trong tay Giang Vọng. Một tay anh đặt lên vali, tay kia cầm hộp bưu kiện. Giọng anh không mang theo cảm xúc gì nhưng vẫn khiến Thịnh Ý cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đồ chơi tình D, C, anh ngước mắt nhìn cô, ngữ điệu hơi nhếch lên, giọng nói trong trẻo như sương mai. Là bạn tôi, Thịnh Ý cả người nóng bừng, cố gắng giải thích một cách vô vọng. Bạn tôi gửi đến, cố ý trêu tôi, không liên quan đến anh đừng nghĩ nhiều. Giọng cô càng ngày càng nhỏ, càng nói càng chột dạ. Câu cuối cùng còn cố tình che đậy càng khiến người ta nghi ngờ. Cô cúi đầu không dám nhìn anh, môi sắp bị cắn đến chảy máu. Giang Vọng cụp mắt nhìn cô, không biết câu nào của cô chọc giận anh, Giọng điệu vừa rồi còn trêu chọc, giờ lại thêm vài phần lạnh lùng. Không liên quan đến tôi, vậy ban đầu định dùng với ai? Làm gì có ai mà dùng, đây vốn dĩ chỉ là hiểu lầm. Thịnh Ý vốn đã xấu hổ vô cùng, lại còn bị anh liên tục tra hỏi, tính trẻ con cũng nổi lên. Cô ngẩng đầu, đột nhiên vươn tay đoạt lấy hộp bưu kiện kẹp vào cánh tay mình, lẩm bẩm nói. Dù sao thì cũng không liên quan đến cậu, cô vẫn luôn cúi đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối không hề đặt lên người Giang Vọng. Người đàn ông cao lớn nhìn cô từ trên xuống, nghe vậy đầu lưỡi khẽ chạm vào vòng miệng. Anh tuy ngày thường luôn mang bộ dạng lười biếng nhưng phần lớn thời gian vẫn là ôn hòa. Lúc này khi thế đột nhiên hạ xuống, có vẻ hơi hung dữ. Thịnh Ý không nhìn anh nhưng cũng có thể cảm nhận được xung quanh như hạ nhiệt vài độ. Nhưng lúc này, trong lòng cô lại vô cùng xấu hổ và tức giận, không biết phải nói chuyện với anh như thế nào. Cô mím môi, cuối cùng đành thôi. Đinh, may mắn thay, lúc này thang máy đã đến, giúp xoa dịu phần nào sự ngượng ngùng của Thịnh Ý. Ánh mắt Giang Vọng lướt nhẹ trên người cô 2 giây. Anh bước ra ngoài với đôi chân dài, Thịnh Ý như con ốc sên theo sau anh. Khách sạn này cấu trúc phức tạp, có rất nhiều khúc cua chỉ đi vài bước, Thịnh Ý đã phát hiện mình không thể tìm thấy Giang Vọng. Cô đứng yên chớp mắt ngơ ngác, có một khoảnh khắc, thực sự bắt đầu suy nghĩ xem có nên bỏ trốn hay không. Tuy nhiên trước khi cô kịp đưa ra quyết định, ở khúc cua thứ 2 phía trước, người kia đã quay lại, Giang Vọng nói. Lúc đi đường, em thích ngần người suy nghĩ à? Lúc này, lửa giận trong lòng Thịnh Ý vẫn chưa tắt hẳn, tuy ban đầu chỉ là một tia lửa nhỏ nhưng nó cũng có thể bùng nổ. Cô mím môi, không trả lời anh mà đi theo anh. Giang Vọng đã dừng lại trước cửa, khóa cửa được mở ra, anh nghiêng người sang một bên để Thịnh Ý vào phòng trước. Phòng ngoài không có cửa sổ, cánh cửa nối liền với phòng ngủ đã đóng lại, trong nhà tối đen như mực, chỉ có ánh đèn hành lang hắt vào một chút. Thịnh Ý dừng lại một lúc rồi bước vào, giây tiếp theo, cánh cửa sau lưng bị ai đó đóng mạnh lại. Vừa rồi Giang Vọng không biết đã làm gì, vali trượt qua chân cô trực tiếp chắn trước mặt cô. Giang Vọng đứng sau cô, anh không vội bật đèn, ánh sáng bên ngoài cũng bị ngăn cách hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, hơi nóng trên người đàn ông như có thể truyền qua không khí đến chỗ cô. Cô quay người lại. Đầu óc nhất thời chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ khẽ hỏi anh. Sao vậy, sao không bật đèn? Giang Vọng hỏi, em mua những thứ đó, ban đầu định dùng với ai? Giọng điệu của anh thoạt nghe vẫn rất thản nhiên nhưng bên trong lại cố đè nén mấy phần ngang ngược. Nhiệt độ ở thành phố S cao hơn một chút so với Nam Thành, hai người chen chúc trong không gian chật hẹp ở trước cửa, Thịnh Ý cảm thấy đầu mũi mình bắt đầu đổ mồ hôi. Không phải tôi mua, cô nói. Giang Vọng nói, vậy là ai mua, bạn bè, bạn nào, anh cũng quen, Giản Hy. Thịnh Ý cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng, một số suy đoán dần dần xuất hiện trong lòng cô nhưng cô không dám nghĩ nhiều về điều đó nhưng vẫn thử anh. Cậu hỏi cái này để làm gì? Hỏi đại thôi, Giang Vọng dường như mỉm cười lại hỏi, tôi nhớ lần trước em nói em có người mình thích. Thịnh Ý có chút hoang mang, cái gì, Giang Vọng nhắc nhở cô, tại Xuân Hương Lầu. Lúc em gọi điện thoại, Thịnh Ý nhớ lại một lúc, hình như lúc đó cô muốn nói với Ôn Cảnh rằng mình có người thích nhưng chưa nói hết thì gặp Giang Vọng. Cô không trả lời câu hỏi này, Giang Vọng lại hỏi. Tại sao bạn em lại mua cái này gửi đến khách sạn? Rông dài vòng vo, lại quay về câu hỏi đó. Bạn tôi chơi khăm thôi, còn chưa nói hết, điện thoại Giang Vọng bất ngờ sáng lên, là cuộc gọi đến từ Thẩm Chí. Anh mượn ánh sáng điện thoại. Nhấc mi mắt nhìn Thịnh Ý một cái, cô gái có lẽ bị những câu hỏi của anh dồn ép đến phát cáu, trên mặt hiện rõ vẻ bực bội. Anh chưa từng thấy cô có bộ dạng xù lông như này, rất kỳ lạ, phản ứng đầu tiên trong lòng anh lại là có chút đáng yêu. Anh cắm thẻ phòng vào khe cắm thẻ bên cạnh cửa, đinh, một tiếng, trong nhà bỗng sáng trưng, Giang Vọng nghe điện thoại, buông tay chống lên vali, Thịnh Ý cuối cùng cũng được giải thoát. Cô có lẽ thực sự tức giận. Từ đầu đến cuối không nhìn anh lấy một lần. Xin chào, Giang Vọng không vội rời đi. Anh thuận thế ngồi xuống bệ cửa sổ cạnh tủ quần áo, vừa gọi điện thoại cho Thẩm Chí, vừa nhìn Thịnh Ý đẩy cửa phòng ngủ kéo vali đi vào. Có lẽ vì giá cả khá cao nên không gian bên trong rất rộng rãi. Không giống như những phòng dành cho các cặp đôi mà cô ấy thấy trên TV, được bày trí lộn xộn, Tổng thể căn phòng này khá đơn giản với tông màu chủ đạo sạch sẽ. Sau khi bước vào phòng ngủ, Thịnh Ý liền kéo rèm cửa ra. Phòng ngủ có một cửa sổ lớn sát đất hướng về phía tây. Từ vị trí của họ, có thể nhìn thấy rõ ràng biển cả bên ngoài và những ngọn núi xanh thẫm xa xa. Thịnh Ý mở hé cửa sổ, gió biển mặn mòi thổi vào mang theo hơi ẩm và dính rớp. Cô nắm chặt mép giường, cảm xúc dồn nén trong ngực như sóng biển xa xôi, không ngừng cuộn trào va đập. Cổ họng cô nghẹn ngào, trái tim cũng đau nhói, nỗi uất ức mãnh liệt như cơn mưa rào mùa hè ập đến dữ dội, ập đến với cô. Cô lại nghĩ đến những ngày tháng dài đằng đẵng và khó chịu khi bản thân thích Giang Vọng. Mặc dù mỗi khi nhớ về mối tình đơn phương, cô đều có thể nói ra một loạt những câu nói nhẹ nhàng và lạc quan rằng khi nhìn lại sau này, đó sẽ là một kỷ niệm đẹp. Dù thế nào đi nữa, một tình yêu trong sáng thời thanh xuân đều là một thứ rất đẹp đẽ. Lừa dối mà thôi, đó đều là những lời nói sao rỗng mà chỉ những người đã thoát khỏi khó khăn hoặc chưa từng trải qua những cay đắng đó mới có thể nói ra như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không hề dễ dàng chút nào, ít nhất là đối với những người đang trải qua nó không dễ chịu. Cô cũng từng trong vô số đêm, mắt đỏ hoe, âm thầm vì anh mà thất tình vô số lần rồi lại yêu anh vô số lần. Đối với anh, những câu hỏi dồn dập ban nãy của Giang Vọng có lẽ chỉ là những câu nói đùa vô thưởng vô phạt. Nhưng đối với Thịnh Ý, đó là việc bị buộc phải đối mặt trực tiếp với những HM muốn thầm kín của bản thân dành cho anh. Sự khó xử của cô phơi bày ra trước mặt anh một cách không che đậy, không thể né tránh. Tác giả có điều muốn nói, Giang đại ca, anh xong đời rồi. Vợ giận rồi, rất khó dỗ. Khi viết, tôi vô tình đồng cảm với Thịnh Ý, vừa khóc vừa muốn đánh Giang Vọng một trận. Cách chương.